Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 817. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình. 48. Góc truyện audio.com. Editor, may. Đại phu nhân trầm ngâm một trận mới lại mở miệng nói. Chỉ là tiểu viện thân thể cháu không tốt, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt cho thỏa đáng. Nhưng mà lát nữa ta cũng là thật sự muốn đi xem Dịch Hân. Đại phu nhân nghiêng ánh mắt nhìn thoáng qua Trung Tình. Không bằng, liền để Trung Tình đi cùng với ta đi. Trung Tình kinh ngạc nâng ánh mắt lên, nhìn về phía đại phu nhân, cô ta bảo mình cùng cô ta đi thăm Dịch Hân, về tình về lý, ở nhà họ Dịch này, hoàn toàn không đến phiên cô. Huống hồ, năm đó Dịch Hân chính là chết ở trước mặt của cô, tuy rằng không phải cô tự tay hại chết nhưng hiện tại nhớ tới, cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nhất thời, đáy lòng Trung Tình, nhịn không được liền thấp thỏm lên. Thiếu tướng nhíu nhíu mày một cái, vẫn luôn cảm thấy không khí lúc này, giống như là có chút không thích hợp. Đại phu nhân nhìn thấy Trung Tình và thiếu tướng đều không có nói chuyện, biết bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt chính mình, liền tự mình rót trà cho thiếu tướng, nói. Nếm thử đi, đây là trà mới. Dịch Giản gật gật đầu, không có tâm bưng lên, cũng không phải rất muốn uống, chỉ là nhấp môi tượng trưng, liền nhẹ nhàng đậy nắp trà, đặt ở trên bàn. Hạ An Viện nhìn thấy Dịch Giản uống trà, nhưng cũng không biết anh uống bao nhiêu, theo bản năng muốn đi liếc mắt nhìn đại phu nhân một cái. Thần thái đại phu nhân ngược lại rất lạnh nhạt, dược tính thuốc kia rất mạnh, chỉ cần uống một ngụm nhỏ, lập tức sẽ trở nên không giống như người bình thường, mới vừa rồi rõ ràng thiếu tướng đã nuốt xuống, cho nên, liền trở về cho Hạ An Viện một ánh mắt trấn an, đứng lên, gọi Trung Tình, đi về phía ngoài cửa. Trung Tình không thể cự tuyệt, chỉ có thể rời đi theo phía sau đại phu nhân. Nơi này của đại phu nhân, liền chỉ để lại hai người thiếu tướng và Hạ An Viện. Trong phòng đại phu nhân rất im lặng, bọn nha hoàn đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ đứng quy củ ở một bên, không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt Dịch Giản di động theo Trung Tình, cô gái đã rời đi rất lâu, ánh sáng đôi mắt anh vẫn bình tĩnh nhìn hồi lâu, cũng không có thu hồi về. Thiếu tướng, ngài có muốn ăn thứ gì không? Em bảo người ta đi chuẩn bị. Hạ An Viện chỉ cảm thấy trong phòng này, chỉ để lại hai người cô và anh, đáy lòng khó tránh khỏi cực kỳ khẩn trương, âm điệu nói chuyện đều phát run nhè nhẹ. Dịch Giản nghe giọng nói của Hạ An Viện, ánh mắt thu về từ bên cạnh ôn nhu, biến thành rét lạnh, lại chậm chạp không có dừng ở trên người Hạ An Viện, chỉ thản nhiên đứng lên, chậm rãi đi về phía ngoài cửa. Cách chương.